Mệnh Vượng Phu, chương 88-2, gocchuyenaudio.com. Nói như vậy là không sai. Những người khác khó tránh khỏi cảm thấy mất hứng. Bọn họ lần lượt tan đi. Lại có hầu đọc học sĩ tới nói cho hắn quy củ ở ngự tiền là có an bài thì mới tới. Không được gọi liền thành thật ở Hàn Lâm viện đợi. Vệ Thành vui vẻ tiếp thu. Hắn thấy 3 năm chờ đợi để thăng lên làm hầu đọc còn kém không nhiều lắm. Nhanh như vậy trở thành quan lục phẩm thật là nghĩ cũng không dám nghĩ. Trên đường về nhà Vệ Thành trong lòng còn nôn nóng. Hắn nghĩ tới về sau phải thỉnh cáo mệnh cho nương cùng tức phụ. Lại không dự đoán được hôm nay đã có được. Đối với nhà cao cửa rộng có lẽ không có. Nhưng nương khẳng định thật vui vẻ. Nương là lục phẩm cáo mệnh. Về quê đi huyện Tùng Dương quan huyện còn phải hành lễ với bà. Qua huyện lệnh là quan thất phẩm. Hắn suy nghĩ vớ vẩn. Mơ màng hồ đồ liền đi đến cửa nhà. Lúc này Ngô Thị mới vừa tiễn hàng xóm đến chúc mừng. Còn chưa có kịp đóng cửa. Vệ Thành vượt qua ngay cửa đi vào. Hỏi nương hắn sao không đóng cổng. Là có người tới sao? Ngô Thị nghe tiếng ngẩng đầu vừa thấy. Tam lang đã trở lại. Ngô Thị mặt đều tươi cười. Bước nhanh đến trước mặt nhi tử. Lôi kéo hắn nói. Nhi tử a, nương liền biết ngươi sẽ có đại tiền đồ. Này không, ngay cả cáo mệnh đều cầu cho nương. Ta à, cũng có phẩm cấp. Ta là lục phẩm, hoàng thượng ban thưởng cho ta xiêm y, về sau có cơ hội mặc về quê ở nông thôn đi vài vòng người khác đều phải hâm mộ ta. Ta mệnh sao có thể tốt như vậy à, đều là người nhà quê. Người khác còn nuôi heo nuôi gà. Ta đều lên làm cáo mệnh. Bà rất cao hứng, lại nói tiếp không dứt. Cha Vệ một buổi trưa nghe xong liền xanh mặt, lỗ tai như muốn đóng thành kén. Ông liền hỏi lại, người không nuôi gà, Ngô bà tử quay đầu lại chừng ông liếc mắt một cái. Người câm miệng, đừng dập tắt sự vui vẻ của ta. Tam lang, nhi tử a, nương thật là hưởng phúc của ngươi. Cha Vệ cầm chung trà lên uống một ngụm, nhìn bà vui vẻ nửa ngày nói, ăn người ngài nấu cơm đi thôi. Để nhi tử vào nhà cùng tức phụ nhi hắn trò chuyện. Đúng đúng đúng, ta cơm còn không có chuẩn bị cho tốt. Ta vào bếp làm đây. Chờ lát nữa ăn cơm lại nói. Tam lang ngươi vào nhà bồi mật nương đi. Hai người ngươi một câu ta một câu. Vệ Thành cũng không tìm được cơ hội xen mồm đã bị đẩy mạnh vào phòng khương mật ở cữ. Hắn đi vào liền thấy tức phụ nhi dựa ngồi ở đầu giường. Trên đùi để bộ trang phục lục phẩm cáo mệnh cùng trang sức. Nàng cúi đầu nhìn, thấy ánh nến lung lay một chút. Khương Mật ngẩng đầu, tức khắc cười, tướng công, Khương Mật muốn đem cáo mệnh xiêm y rời sang chỗ khác. Xuống đất tiếp đón hắn, bị Vệ Thành ngăn lại. Vệ Thành ngồi vào mép giường, hỏi nàng có vui không? Vui, ban thưởng phát đến nhà ta lúc đó ta ở trong phòng nghe thấy thái giám kia cùng cha mẹ nói chuyện. Nói hoàng thượng cho ta cùng nương phong lục phẩm cáo mệnh. Còn thưởng vàng bạc tơ lụa này đó, ta cũng không dám tin. Tận mắt nhìn thấy cái này mới tin tưởng là thật sự. Ta mệnh tốt cả đúng người. Đều từ thôn phụ biến thành mệnh phụ. Phu nhân nhà quan lại, Vệ Thành vừa cười vừa lắc đầu. Khương Mật không hiểu, Vệ Thành nói, cáo mệnh không phải ta đi thỉnh, là mật nương ngươi bản thân thỉnh DWCJ. Ta thành thật ở trong phòng, trừ bỏ cho Tuyên Bảo uống sữa gì cũng không làm nha. Chuyện làm dối kỳ cương vừa mới bộc phát ra, ta không phải không tin tưởng sao? Không riêng gì ta, phàm là người hiểu biết lục đại nhân cũng không chịu tin. Cảm thấy quá vớ vẩn. Hắn gì đến nông nỗi đó, ngày đó ăn cơm ta lại nói tiếp, mật nương ngươi cũng nói vài câu, nhớ rõ sao, người nói cử nhân thi rớt liều mạng mệnh cũng không cần bẩm báo trước mặt hoàng thượng khả năng vu hãm là không lớn. Việc này lục đại nhân không có làm, có lẽ bên người hắn có người làm việc này, còn nói triều đình hẳn là cân nhắc xem, cho quan chủ khảo quyền lực to như vậy liền không nên cho hắn tự do quá nhiều. Hình như là có chuyện như vậy, đó là bởi vì đã nằm mơ, trong mơ lục đại nhân đúng là đã xảy ra chuyện, đối với Khương Mật mà nói đã không cần chờ kết quả của tam pháp tư. ở trước mặt người trong nhà nàng liền phân tích vài câu. Chuyện này liên quan gì đến việc phong cáo Mạnh? Ta nói rồi, bởi vì án làm rối Kỳ Cương Hoàng thượng gần đây tính tình táo bạo. Người hầu hạ trước mặt bị xử lý vài người. Ban đầu chuyện xuất hiện ở trên ngự tiền mọi người là cướp đi. Gần đây trái ngược, bọn họ ai cũng không muốn đi liền đẩy đến trên đầu ta. Ta hôm nay đến ngự tiền hầu hạ, hoàng thượng nhắc tới án làm rối Kỳ Cương, bảo ta nói chuyện suy nghĩ của mình. Ta sao dám đánh giá Lục đại nhân, liền căng ra đầu nói ra đoạn đối thoại giữa phu thê ta. Thỉnh hoàng thượng tùy ý nghe một chút. Hoàng thượng cảm thấy ngươi có chủ ý không tồi, nhớ tới ta đã là quan lục phẩm, mới đưa ra tặng phong cáo Mệnh, bình thường phong cáo Mệnh nơi nào sẽ thưởng nhiều như vậy. Đó là tưởng thưởng ngươi nghĩ ra biện pháp tốt, giúp triều đình đại ân. Khương Mật giơ tay kêu dừng, từ từ, ngươi để ta ngẫm lại. Khương Mật cân nhắc chính mình rốt cuộc ra chủ ý gì. Chờ nàng nhớ tới, nàng sợ ngây người, đột nhiên cảm giác môi khô hốc, nàng liếm liếm, nói, ta nhớ rõ ta nói chính là tuyên bố quan chủ khảo chậm một chút. Định rồi liền đem hắn nhốt lại, sau đó giám sát hắn chờ phúc thẩm xong xếp hạng định rồi mới thả hắn về nhà. Hoàng thượng cảm thấy không tồi, Vệ Thành gật đầu, đúng vậy, hoàng thượng cảm thấy không tồi, Khương Mật dựa vào thành giường. Một hồi lâu mới giờ khóc giờ cười nói. Ta nói bậy à, này không phải người trong nhà nói chuyện phiếm sao? Người sao còn nói cho hoàng thượng nghe? Ta là một người nông thôn đến sách cũng chưa đứng đắn đọc qua nhận biết chữ còn không nhiều bằng nhi tử nhà ta. Lời nói của ta sao có thể vào tai hoàng thượng? Vệ Thành vốn dĩ không cười. Bị nàng làm cho tức cười. Ta trong lòng đều chột dạ. Người còn cười. Vệ Thành nhéo tay nàng. Trời nóng lại có chút lạnh lẽo, xem ra là bị dọa sợ. Hắn nhéo nhéo, nói, mật nương ngươi là quá xem nhẹ chính mình. Hoàng thượng đều nói phu nhân ta nhanh trí, không thua đấng nam nhi. Người ngẫm lại xem, các đại thần suy nghĩ cặn kẽ đều không nhất định có thể nghĩ ra biện pháp tốt. Người có thể thuận miệng nói thành như vậy, còn không lợi hại sao? Cáo Mệnh này chính là ngươi tự tranh thủ được. Khương Mật vừa rồi tim đập đều ra tốc, mới hoãn lại tới, nàng nhẹ nhàng đấm Vệ Thành một chút, ngươi làm ta sợ muốn chết, như thế nào có thể đem những lời thô tục của ta nói cho hoàng thượng nghe đâu. Ta cảm thấy phu nhân ta nói rất đúng, gấp không chờ nổi muốn cùng hoàng thượng chia sẻ một chút. Ngươi xem hoàng thượng không phải tiếp thu sao, mượn án làm rối Kỳ Cương lần này thì hội muốn sửa lại. Lục đại nhân bị phu nhân liên lụy đúng là đáng tiếc. Thúc đẩy chế độ hoàn thiện xem như tạo phúc cho rất nhiều học sinh. Có ý nghĩa rất lớn nha. Khương Mật không có phương tiện ra khỏi phòng. Cơm tối nàng ăn ở trong phòng. Vệ Thành mang theo Nghiên Mực cùng cha mẹ ăn cơm. Lúc ăn cơm hắn đem chuyện phong cáo Mệnh tiền căn hậu quả cùng cha mẹ nói ra. Cha Vệ bình thường không nói nhiều. Khó được nói một câu. Người đời này làm được nhất chính là không nghe lời nương ngươi kiên trì muốn cưới Khương Thị trở về. Khương Thị người thông thấu phúc khí cũng lớn. Cha Vệ nói xong khiến cho Ngô bà tử giẫm một chân. Nói gì đâu, lão nhân ta nói cho ngươi. Người đây là châm ngòi ta cùng Tam Lang còn có mật nương a. Ta lúc ấy không phải cũng là vì nhi tử suy xét sao? Phải. Không sai, ngay từ đầu ta là không quá vừa lòng, cưới vợ ai muốn chọn người có mẹ kế, ta không phải đối với nàng có cái nhìn, ta là đối với cái kia xuất thân của nàng, Tam Lang kiên chỉ muốn cưới ta không phải cũng tùy hắn sao? Tức phụ nhi vào cửa lúc sau ta có khát khe à, ta làm bà có thể bị bắt bè. Thấy nương nổi cáo, Vệ Thành nhanh chóng múc nửa chén canh đưa qua, bảo bà uống một ngụm. Cha nói bỡn cợt ngài như thế nào còn thật sự tin. Mật nương không chỉ một lần cùng ta nói nương đối với nàng rất tốt. Không giống bà đối với tức phụ, mà giống mẹ con ruột hơn. Ngô bà tử uống miếng canh, lại nghe được lời này, mới vui vẻ, này còn được, bất quá mật nương là thật tốt à, hai con dâu trước cũng không so được với nàng. nàng là phúc tinh của nhà ta. Người lớn nói chuyện nghiên mực vẫn luôn ăn, cắm đầu ăn, không ngừng ăn, lúc này không sai biệt lắm ăn no. Hắn giơ tay lau miệng đầy mỡ, gật đầu nói, nãy nói đúng, nương ta tốt, nương ta là nương tốt nhất trên đời. Ngô bà tử nhìn hắn liếc mắt một cái, hỏi, ta thì sao? Nghiên mực cân nhắc, lấy lòng nói, nãy là nãy tốt nhất trên đời này, cách chương.